Đạo tâm trùng ma, chương 1097, thập cửu hoàng tử độ kiếp, góc truyện audio.com, thập cửu hoàng tử nói ra mục đích Tần Thiếu Phong đến Song Tử Đế Triều, có điều Song Tử Vương không bởi vì vậy mà có ý kiến với Tần Thiếu Phong, dù sao cũng có rất nhiều người cảm thấy hứng thú với tiên lộ, ngay cả Song Tử Vương cũng thèm nhỏ dãi, cho nên tất nhiên là công nhận sự tồn tại của Tần Thiếu Phong. Về tới thập cửu hoàng tử tất nhiên là báo cáo tình huống cho Tần Thiếu Phong gật đầu, việc này đều là Tần Thiếu Phong phân phó thập cửu hoàng tử nói, hiện tại thập cửu hoàng tử hoàn thành phi thường tốt tất nhiên là khiến Tần Thiếu Phong rất cao hứng, sau khi nói xong, Tần Thiếu Phong nhìn thoáng qua thập cửu hoàng tử, nói. Tu vi của ngươi vẫn quá kém, muốn đoạt được ngôi vị hoàng đế tu vi bản thân rất trọng yếu. Vâng, chủ nhân, ta nhất định sẽ chăm chỉ tu luyện, chỉ là tư chất của ta không tốt, tuy rằng được phong là nhất phẩm chấn thiên vương, nhưng tốc độ tu luyện vẫn chỉ gấp 10 lần bình thường, có điều muốn đuổi kịp đại hoàng tử bọn họ thì vẫn rất khó khăn. Thập cửu hoàng tử nói với Tần Thiếu Phong, hắn biết chủ nhân này rất thủ đoạn và thần kỳ, chắc sẽ có biện pháp. Tần Thiếu Phong nghe thấy lời nói của thập cửu hoàng tử, lật tay, một bình ngọc xuất hiện trên tay Tần Thiếu Phong, nói. Đây là hoán thiên đan. Có thể cải thiện tư chất của ngươi, ngươi mau luyện hóa, qua 2 ngày nữa phối hợp với ta diễn một trò hay. Thập cửu hoàng tử tiếp nhận hoán thiên đan, lập tức mừng rỡ, vội vàng gật đầu đáp tạ Tần Thiếu Phong, sau đó xuống dùng hoán thiên đan. Sau khi thập cửu hoàng tử ly khai, Tần Thiếu Phong cũng bắt đầu tu luyện, hôm nay thấy lực lượng của Song Tử Vương, Tần Thiếu Phong tất nhiên là chấn động, chỉ là đại thánh ngũ trọng thiên đã có lực lượng như vậy, nếu đổi thành cửu đại thiên đế thì sao? Tần Thiếu Phong hiện tại biết mình và cửu đại thiên đế có chênh lệch rất lớn, cho nên hắn phải cố gắng nhiều. Sau khi ngồi xuống, Tần Thiếu Phong vận chuyển tam đại huyền công, hút thiên địa chi lực luyện hóa thành đạo lực rồi quán trú vào trong huyệt khiếu, ong ong, theo sự tu luyện của Tần Thiếu Phong, chung quanh Tần Thiếu Phong lấp lánh đủ loại quang mang, nếu là có người thấy cảnh Tần Thiếu Phong tu luyện nhất định sẽ kinh ngạc bởi vì tốc độ hút thiên địa chi lực của Tần Thiếu Phong quá nhanh, số lượng thật sự là rất khổng lồ. Đương nhiên, có thể hút 16% thiên địa chi lực hơn nữa có tốc độ gấp 28 lần, tốc độ hút thiên địa chi lực của Tần Thiếu Phong tất nhiên là phi thường khủng bố, hơn nữa Tần Thiếu Phong cắn nuốt thiên địa chi lực các loại thuộc tính đều có, không giống như tu sĩ bình thường, chỉ có một loại, cái này càng làm cho người ta rung động. Theo thiên địa chi lực khổng lồ bị Tần Thiếu Phong hút vào, luyện hóa thành đạo lực rồi quán trú tới huyệt khiếu, bên trong huyệt khiếu của Tần Thiếu Phong, từng phù văn đã sơ hình thành, những phù văn này hình thái khác nhau, có giống đao thương kiếm, có giống hoa cỏ cây, tóm lại phù văn gì cũng có, đây chính là đại biểu cho các loại lực lượng trong thiên địa. Chỉ đáng tiếc bây giờ vẫn là sơ hình, một khi chân chính ngưng tụ thành hình, lực lượng của Tần Thiếu Phong tuyệt đối để thăng gấp 100 lần, nhưng điều này cũng khiến Tần Thiếu Phong chờ mong, cho nên Tần Thiếu Phong bất kể ngày đêm tu luyện, tam đại huyền công điên cuồng vận chuyển, không ngừng hút thiên địa chi lực tận khả năng lớn nhất ngưng tụ đạo. Góc truyện audio.com lực ầm ầm, từng cỗ đạo lực giống như là nước biển mãnh liệt ùa vào trong huyệt khiếu của Tần Thiếu Phong, hơn nữa theo sự ngưng tụ của Tần Thiếu Phong quán trú vào cái phù văn, khiến cho đại đạo phù văn chậm rãi tiến hóa, lực lượng ẩn chứa trong đó cũng nhanh chóng đề thăng. Cho dù Tần Thiếu Phong hút thiên địa chi lực có ưu thế người khác khó có thể địch nổi, nhưng cho dù là như vậy, Tần Thiếu Phong vẫn phải mất 7 ngày 7 đêm cuối cùng mới thành công ngưng tụ đại đạo phù văn, chỉ thấy theo từng cỗ đạo lực ùa vào huyệt khiếu, trong huyệt khiếu nở rộ từng đạo kim quang chói mắt, khiến cho Tần Thiếu Phong đắm chìm trong kim quang. Mà bên trong 3.000 huyệt khiếu của Tần Thiếu Phong, từng đại đạo phù văn bồng bềnh, chỉ thấy phù văn màu vàng kim lẳng lặng nằm trong không gian huyệt khiếu, hình thái khác nhau, đại biểu cho các loại lực lượng đại đạo trong thiên địa. Tần Thiếu Phong tập trung vào những đại đạo phù văn này, phát hiện trong phù văn ẩn chứa đại đạo chi lý, ẩn chứa năng lượng hủy thiên diệt địa, khiến Tần Thiếu Phong rất kinh ngạc. Có điều khiến Tần Thiếu Phong càng thêm kinh ngạc là đại đạo ẩn chứa bên trong những phù văn này, Tần Thiếu Phong cũng chỉ có thể xem hiểu được một bộ phận, vận dụng được một bộ phận lực lượng, cái khác căn bản không thể dùng tới, chỉ có khi Tần Thiếu Phong lĩnh ngộ đại đạo chi lý tương đồng, mới có thể sử dụng một bộ phận lực lượng của đại đạo phù văn, điều này khiến cho Tần Thiếu Phong rất tiếc nuối. Đương nhiên, đây chỉ là tình huống trong một huyệt khiếu của Tần Thiếu Phong, Tần Thiếu Phong đã quan sát tới, bên trong 3.000 huyệt khiếu của Tần Thiếu Phong, đại đạo phù văn Tần Thiếu Phong không thể điều động năng lượng thật sự là rất nhiều, quả thực như sao trên trời. Có điều bất kể nói như thế nào đi chăng nữa, Tần Thiếu Phong đã triệt để ngưng tụ đại đạo phù văn, tấn thăng đến cảnh giới đại thánh nhị trọng thiên, đây cũng chính là Tần Thiếu Phong, đổi lại là người khác muốn trong thời gian ngắn như vậy ngưng tụ ra đại đạo phù văn là không thể, dù sao ưu thế Tần Thiếu Phong có thật sự là quá cường hãn, tu sĩ khác chỉ là tích góp đạo lực thôi cũng không biết mất bao nhiêu thời gian rồi. Mặc dù có vô số đại đạo phù văn không thể điều dụng lực lượng, Tần Thiếu Phong cũng không để ý, dù sao những đại đạo phù văn cũng nằm trong cơ thể của mình, chỉ cần sau này mình lĩnh ngộ đi si đại đạo chi lý, muốn sử dụng thì được ngay. Tâm thần khẽ động, trong lòng bàn tay Tần Thiếu Phong xuất hiện một phù văn hình kiếm to bằng ngón út, tuy rằng chỉ dài một ngón tay, nhưng lực lượng ẩn chứa trong phù văn hình kiếm này lại khiến Tần Thiếu Phong kinh hãi, hơn nữa đây chính là lực lượng của đại đạo chi lý, ẩn chứa trong phù văn hình kiếm này chính là lực lượng kiếm đạo trong thiên địa, sắc bén, vô kiên bất phá. Nhìn phù văn hình kiếm này, Tần Thiếu Phong cười cười, lập tức lật tay thu lại, cảm thụ năng lượng trong cơ thể mình. Tần Thiếu Phong tin nếu hiện tại đối mặt với kiếm tiên sinh, chỉ cần một trường cũng có thể đánh bại hắn, cho dù là gặp phải đệ nhất cung phụng ma lão của đại hoàng tử, Tần Thiếu Phong cũng có lòng tin sẽ đánh bại được. Có điều đối mặt với song tử vương đại thánh ngũ trọng thiên, Tần Thiếu Phong vẫn không có lòng tin, chỉ có điều từ từ sẽ được tin rằng lần này tới thiên lộ chỉ nhất định là sẽ có thu hoạch cực lớn, đến lúc đó nói không. gocchuyenaudio.com, chừng có thể vượt qua song tử vương này. Đương nhiên, cho dù hiện tại Tần Thiếu Phong không thể chiến thắng song tử vương, nhưng song tử vương muốn chảm sát Tần Thiếu Phong, cũng không thể. Đứng dậy ra khỏi phòng mình, Tần Thiếu Phong thấy Vũ Tiểu Tiên, Tần Thiên Quyến đang chờ, mà khiến Tần Thiếu Phong vô cùng kinh ngạc là Tần Thiên Quyến không ngờ đã vượt qua địa thủy hỏa phong tứ đại thiên kiếp, hơn nữa còn bất khả tư nghị nhất là không ngờ cũng đạt tới cảnh giới đại thánh nhị trọng thiên, tu vi tăng trưởng cũng quá nhanh rồi. Về phần Vũ Tiểu Tiên thì yếu hơn một chút, chỉ có đại thánh nhất trọng thiên, chỉ là nhìn thấy một màn như vậy, Tần Thiếu Phong hết chỗ nói rồi, nói với các nàng. Các ngươi độ thiên kiếp lúc nào thế? Sao không nói cho ta biết, vạn nhất xảy ra chuyện TH làm sao bây giờ? Tần Thiếu Phong cũng không để ý tu vi của các nàng tăng trưởng nhanh thế nào, chỉ là tứ đại thiên kiếp đó rất khó vượt qua, hai tiểu nha đầu này không ngờ không nói cho mình mà âm thầm độ, điều này khiến cho Tần Thiếu Phong rất tức giận, vạn nhất xảy ra chuyện thì sao? Phụ thân, người đã quên thể chất của ta sao? Có ta ở đây, thiên kiếp còn không sợ. Tần Thiên Quyến nghe thấy lời nói của Tần Thiếu Phong thì vẻ mặt tươi cười, hơn nữa Vũ Tiểu Tiên ở bên cạnh còn không ngừng gật đầu, hiển nhiên trong chuyện này nàng ta có được lợi ích, bằng không cũng không thể đột phá đến đại cảnh giới đại thánh nhanh như vậy. Tần Thiếu Phong nghe thấy vậy thì không nói gì, vốn cho rằng mình biến thái lắm rồi, nhưng so sánh với Tần Thiên Quyến thì thật sự là như trời và đất, tiểu nha đầu này quả thực chính là tồn tại nghịch thiên trời sinh mà, phải biết rằng có thể chất của Tần Thiên Quyến, cho dù tu luyện tốt rồi, không chỉ trên đường tu luyện không cần lo lắng tới tâm cảnh gặp vấn đề, lại không cần lo lắng tới vấn đề thiên kiếp. Mặc kệ Tần Thiên Quyến, Tần Thiếu Phong quay sang thập cửu hoàng tử vừa bị triệu hồi, phát hiện thể chất của thập cửu hoàng tử đã tăng cường rất nhiều, gật đầu hài lòng, lập tức nói. Hôm nay ta giúp ngươi độ luôn qua tứ đại thiên kiếp, để văn võ quần thần của song tử đế triều thay đổi cái nhìn về ngươi, sau này tranh đoạt đại vị cũng dễ hơn. Thập cửu hoàng tử nghe thấy lời nói của Tần Thiếu Phong thì lập tức kích động, từ trước tới giờ, bởi vì nguyên nhân thiên phú, thập cửu hoàng tử luôn là bị người ta khinh thường, cũng chính vì vậy thập cửu hoàng tử trong tranh đoạt ngôi vị hoàng đế không được ủng hộ nhiều như bọn đại hoàng tử, dù sao ngôi vị hoàng đế của song tử đế triều trong tương lai phải do một đại nhân vật cường đại có thể làm đế triều chung quanh kinh sợ mới được. Nếu có thể trên tu luyện biểu hiện ra thiên phú, như vậy thập cửu hoàng tử tin tưởng hắn khẳng định có thể đạt được sự ủng hộ nhiều hơn, cho nên nghe thấy lời nói của Tần Thiếu Phong, lập tức nói. Đa tạ chủ nhân, Tần Thiếu Phong gật đầu, lập tức đi ra ngoài, chuẩn bị cho thập cửu hoàng tử độ liền tứ đại thiên kiếp, nếu màn trình diễn này tốt thì rất hoàn mỹ. Cách chương.